Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1114, cuối cùng. Trương Phong vẫn luôn không phải lấy thao tác sở trường. Hắn là dựa vào khứu giác, tới đánh giá, hắn khứu giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Đây cơ hồ là mọi người đối với hắn cách nhìn, cho dù ai cũng không còn nghĩ đến, hắn có thể ở nơi này chung kết quyết tái cuối cùng một bả bên trong. Ở nơi này hầu như tuyệt vọng thời khắc, xuất sắc tới, nói không khoa trương, cái này đại long bắp là cho phát thanh truyền thông kéo dài tánh mạng. Chí ít, tiếp theo 5 phút mạnh, đại long bắp có thuộc tính, công kích pháp mạnh thêm được, đồng thời có tiểu binh thêm được, đối với phòng thủ phương mà nói. Là đại bổ, Mân Giang hiện tại rất khó rõ ràng đại long binh, coi như diệt đi, cũng phải hao hết bọn họ một đống lớn lam, sẽ rất tổn thương, cái này một lớp đoạt long, là thành công kéo dài tánh mạng, điều này cũng làm cho phần lớn người đối với Trương Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái gọi là tiềm năng của người, đại để chính là chỗ này sao bị buộc đi ra, có nhiều như vậy người. Càng là đến trong lúc nguy cấp, càng có thể phát huy ra càng nhiều hơn thực lực. Trương Phong hiển nhiên cũng là ý thức được. Hiện tại chính là phát thanh truyền thông sống còn thời điểm. Hắn đã ở liều mạng nỗ lực, tìm kiếm thắng lợi phương pháp. Lão đại, ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão đại, ta hiện tại cường liệt ủng hộ ngươi truy Âu Dương Phỉ. Cảm giác ngươi cùng với nàng chờ lâu biết. Sau này sẽ là ý thức lưu kiêm thao tác chảy tuyển thủ. Người tay này Riven, luyện có thể, về sau ai dám nói ngươi không có thao tác, ta một cái tát chết hắn. Ta đây coi như là báo bên trên một thanh thù. Trương Phong bên trên một bả bị cướp quá, đưa tới kém chút bị Mân Giang phiên bản. Hắn đối với lần này vẫn canh cánh trong lòng đâu. Được rồi, nhanh lên thi đấu a. Còn không có chơi đâu. Ta phỏng chừng chúng ta chỉ ít lạc hậu 1 vạn kinh tế. Rất khó đánh. Trương Phong nhíu nhíu mày. Sau đó những người khác cũng không nói chuyện. Mọi người hiện tại có chung tín niệm. Phòng thủ, mang xuống, cho đến thắng lợi, cư nhiên bị cướp rớt. Thật đúng là, xem thường phát thanh truyền thông đánh giá a. Đặng Chí Bác phát hiện mình cư nhiên nhìn lầm. Là đối phương đánh giá không ra sao? Vàng Diệu hỏi, không phải, rõ ràng cho thấy phát thanh truyền thông đánh giá, bị buộc đến tuyệt cảnh, vượt xa người thường phát huy, tiềm năng của người A, có vài người càng là đến tuyệt cảnh, càng có thể phát huy ra tiềm năng của mình, cái này một lớp đùa là thật xấu. Hàn Phi nhất thời có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vì phát thanh truyền thông tiếp theo một hơi thở a, tiếp theo 5 phút, mà Mân Giang đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể làm cho phát thanh truyền thông lại kéo dài hơi tàn 5 phút. Hiện tại đẩy mạnh cũng sẽ rất đau đớn, rất khó đẩy, loại thời điểm này càng cao địa tháp đánh đại long bắp đại long binh. Cũng không sáng suốt, phát thanh truyền thông tuyển trạch kéo bắp, xoát giá, xoát binh. Xoát long, ngược lại, cao điểm trở ra đồ đạc, đều là bọn họ, toàn bộ đều muốn càn quét sạch sẽ, binh tuyến thì là vẫn áp đến tháp trước, làm cho tháp đi tiêu hao phát thanh truyền thông kinh tế. Kéo ra song phương kinh tế kém, đây là một đoạn dài dòng song phương đánh rằng co, mãi cho đến phổ thông thủy tinh sống lại, Mân Giang lại nắm kéo, đẩy binh tuyến đi tới. Lần nữa đem thủy tinh đánh bể, sau đó Mân Giang bắt đầu đẩy mạnh hạo bộ, ở song phương đang lúc lôi kéo, ở tiểu pháp đi tới xếp sau cung thủ thời điểm, Mao Gia Ha thiểm hiện một cái hia hút vào tiểu pháp, phối hợp Oriana một cái cớp, Rai Quy, trực tiếp liền đem tháp dưới tiểu pháp cho dây, thuyền trưởng một cái tam liên thùng, mới ngay cả ra ngoài. Quy đến bên cạnh mình thùng, còn không có kéo dài đi qua đâu. Cái kia Mân Giang bên người thùng đã bị 3 người trong nháy mắt điểm rớt. động tác quá nhanh, sau đó phát thanh truyền thông chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Vẫn như cũ đỡ không được Mân Giang Thế tiến công, dù sao 10.000 kinh tế kém bầy ở nơi đó. Hạ bộ cao điểm tháp, cao điểm trước sau bị phá, đối phương AOE phát ra quá nổ tung, người căn bản dựa vào không đi lên. Oriana một bộ AOE, Rai một bộ dọc theo AOE, đều là thuấn dây ngàn máu. Hơn nữa Mao Zaha cùng Rai đều mang ổn định cường khống chế. Kéo quá lớn long bắp đoạn này thời kỳ, cũng không có làm cho phát thanh truyền thông tình thế chuyển biến tốt bao nhiêu. Tất cả mọi người đang khổ cực kháng áp, liều mạng chống đỡ. Hơn nữa, lần này là áp lực trước đó chưa từng có. Gánh Mân Giang áp lực, 10.000 kinh tế kém. Mân Giang lại một lần nữa ung dung thêm khoái trá lấy được Tiểu Long. Tiếp tục đẩy ra phát thanh truyền thông còn sống lên đường cao điểm. Hai đường bị phá, lạc hậu hơn 1 vạn. Cái này nếu như là những đội khác, chỉ sợ sớm đã bỏ qua. Chính là bởi vì là phát thanh truyền thông, mới ở nơi này đại nghịch gió cục, đau khổ chống đỡ, không có bất kỳ một người có đầu hàng, buông tha dấu hiệu. Bởi vì, chỉ cần kiên trì, thì có hy vọng, chỉ cần mang xuống. Kinh tế kém chiếm đoạt tỷ trọng thì sẽ càng tới càng nhỏ. Tính như vậy một khoản đơn giản sổ sách A. 20 phút, ngươi vượt lên đầu 1 vạn, ước bằng mỗi người 2.000, liền giả thiết ngươi mỗi người vượt lên đầu 1 cái đại món được rồi. Khi đó, ta 1 cái đại món, 2 người đại món, ngươi sức chiến đấu là của ta gấp đôi, ta không phải đối thủ của ngươi. Sau đó chờ ta 2 cái đại món, ngươi 3 cái đại món, ngươi chính là vượt lên đầu ta 1 cái đại món, nhưng sức chiến đấu chỉ so với ta hơn. Đến khi ta 3 cái đại món, ngươi 4 cái đại món, ngươi cũng chỉ nhiều hơn ta 1/3. Chỉ cần bảo trì lại cái chênh lệch này, chúng ta chênh lệch kỳ thực chính là ở từ từ thu nhỏ lại. Đương nhiên, đây là lý tưởng hóa tình huống. Thực tế còn muốn suy nghĩ anh hùng đặc tính, cùng với trang bị giá trị, cường thế kỳ gì gì đó. Bất quá, đại thể cũng liền ý tứ này. Chỉ cần kiên trì, sẽ chả có hy vọng. Chống đỡ xuống phía dưới. Lý tưởng nhất tình trạng chính là chống được 2 bên đều 6 thần trang lại đánh đoàn. Theo chân bọn họ liều mạng một lớp, không ai có thể lý giải phát thanh truyền thông hiện tại thừa nhận áp lực. Cho dù chỉ vào cái này áp lực cực lớn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Sau đó, Mân Giang đợi một chút, chờ đấy trung hạ 2 đường siêu cấp binh vào tháp, dựa vào 2 đường binh tuyến áp lực, tới kiềm chế phát thanh truyền thông. Sau đó Đại Long bức đoàn, tuy là phát thanh truyền thông cũng nỗ lực đem binh tuyến mang đi ra ngoài. Nhưng, 2 đường siêu cấp binh áp lực thực sự quá lớn. Căn bản ra không được, nếu không, trong nhà đều phải bị diệt đi. Hơn nữa, vấn đề trọng yếu nhất là, đi ra ngoài vẫn không đánh thắng A. Đến rồi 30 phút, cũng đánh không lại Mân Giang trận kia dung trang bị vượt lên đầu A. Mân Giang đứng hàng rơi Đại Long cái hố phạm vi nhìn. Dò xét tính mở ra 1 Đại Long, phát hiện phát thanh truyền thông không được, trực tiếp thả. Điều này làm cho Mân Giang thì có thị không sợ gì. Trực tiếp đánh, cái này cũng ở tại bọn hắn dự liệu bên trong. Mặc kệ phát thanh truyền thông làm như thế nào, thủ không tuân thủ con rồng này, đều là giống nhau, thủ cũng muốn chết, không tuân thủ cũng chết. Hiện tại đã là tướng quân lúc, trong lúc Đại Long nửa máu thời điểm. Bên rất xa cắm vào tới 1 người lam sắc vật phẩm trang sức nhìn xuống. Bất quá lập tức bị Mân Giang nhân đánh rớt. Mân Giang một đống kỹ năng đập lên, liền chuẩn bị đem long soát rơi. Nhưng mà, đúng lúc này, Lee Sin lại xuất hiện. Ở đây dưới hết thảy người xem trong tầm mắt, liền thấy Lee Sin y theo dập khuôn mò tới Đại Long hãm hại phía trên. Giống nhau địa điểm. Đồng dạng tư thế, ở Lee Sin trong tầm mắt là đen kịt một màu. liền thấy hắn trực tiếp sờ soạng một cái chân nhãn xuống tới. Không có chút nào do dự, dù cho hắn trước cắm cái chân nhãn, nhìn một chút tình huống đã trễ rồi, hắn là trực tiếp liền mò xuống tới, mài xuống tới đồng thời tránh thoát Mao Gia Ha một cái ích trầm mặc. Sau đó là một cái ia chợt hiện, trực tiếp đem Chi Chu đưa đến long cái hố phía trên. Mình cũng lập tức bị riếp định trụ bị mập đạo ốc, một đống kỹ năng hướng về thân thể hắn bắt chuyện, nhưng cái này cũng không sửa đổi được đại long chỉ còn 1000 huyết. Phe mình đánh giá bị người một cước đạp cho đi sự thực. Tuy là Chi Chu lập tức treo dây thép muốn xuống tới, cũng đã chậm, Ly Xin một cái XAE thêm khiển trách, lại một lần nữa, giành lại này đại long. Mình cũng anh dũng hy sinh, có thể nói, đây là cái chuôi này Ly Xin anh dũng nhất hy sinh vì nhiệm vụ. Nhất oanh liệt hy sinh, Mân Giang Nhân trực tiếp đã bị tức nổ tung, mới vừa cái kia điều thứ nhất coi như, cái này chung kết quyết tái bị người liền đoạt hai cái long là cái gì quỷ? Đây là đang đùa giỡn hay sao? Lẽ nào, còn phải cho phát thanh truyền thông lại nối tiếp 5 phút? Nếu như nói, đợt thứ nhất đại long, Trương Phong thao tác mãn phân, như vậy đợt thứ hai đoạt long, chính là gồm cả thao tác cùng ý thức. Hắn là dựa vào vô cùng khứu giác, cảm giác đại long nếu không có, trực tiếp sờ một cái tới, sau đó một cước đem Chi Chu tặng đi tới. Đương nhiên, cái này cũng có rất lớn trình độ vận khí nhân tố ở bên trong. Không thể phủ nhận. Trương Phong vận khí rất tốt, dưới trận đã một mảnh xôn xao, ở nơi này chung kết quyết tái bên trên, Mân Giang cư nhiên bị liền đoạt hai cái đại long, bọn họ dù cho không đánh đại long, hiện tại thi đấu đều kết thúc, cái này, thật đúng là đủ châm chọc, Mân Giang Nhân từng cái tự nhiên bị tức nổ, tùy tiện lấy giấy đại long đều kết thúc, dù cho không phải lên mặt long giã kết thúc. Hết lần này tới lần khác bọn họ cầm hai lần đại long. Hết lần này tới lần khác bọn họ bị cướp hai lần đại long. Đương nhiên, Chi Chu muốn bối bát tô. Điều này cũng làm cho bọn họ cực kỳ phiền táo. Tạp thần cắn răng nghiến lợi nói. Bất kể, mẹ kiếp, bọn họ cho rằng như vậy thì có thể tiếp theo xuống dưới. Đại long bắp thì như thế nào? Chúng ta đẩy lên. Xem bọn hắn làm sao trong thủ dưới. Kéo dài nữa, liền đến 35 phút sau. Đối với có thuyền trưởng, có tiểu pháp loại này vật công, pháp công đều đến cực hạn đội ngũ phối trí mà nói, càng mang xuống, đối với bọn họ là càng có lợi. Mân Giang đã không chuẩn bị đợi thêm nữa, chuẩn bị tiếp cận lấy hiện tại cường đại kinh tế ưu thế. Một lớp liền nghiền ép rơi phát thanh truyền bá. Chỉ cần đẩy nữa rơi bên trên. Phá ba đường. Đối diện liền làm sao cũng không thủ được. Mân Giang về nhà điều chỉnh một lớp. Liền định chỉa vào phát thanh truyền thông đại long bắp đẩy mạnh lên đường. Lão đại, gì cũng đừng nói. Cái chuôi này nếu như thắng. Quay đầu ta liền đem ngươi cung. Làm Quan Âm Bồ Tát giống nhau bái. Lão đại. Ngươi đây là giữ toàn bộ toàn quốc liên kết, đem hết thảy tinh lực đều đặt ở sau cùng chung kết quyết tái a. Ta cũng phải vì ngươi soát một lớp 666. Mấy người đang khi nói chuyện, Mân Giang cũng đã cường thế đánh lên tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.